cũng giống như là bị cơn ác mộng này dô nở dê như một màn niềm trụ, thật lâu không nói ra được nửa câu nói. Đồng nhiên, một bóng người từ trong đám người một nhảy ra, gánh một cái gây vơ chiến đao, liều lĩnh vọt tới Yến Tây Bắc trước mặt, vung vẩy chiến đao, hét lớn, người, mẹ nó đến tột cùng là cái thứ gì người đem đại bá ta làm sao chính là Yến Tây Bắc cháu trai. Liệt Nhật tộc trưởng Yến Chính Đông con trai Yến Xích Hỏa Yến Tây Bắc khẽ mỉm cười, nói, A Hỏa, là ta. Tiếng nói của hắn vừa như là từ trong lồng ngực phát sinh, vừa giống như là từ dưới thân trùng khu phía sau, một cái nào đó bộ phận trùng phát sinh, hỗn hợp nhân loại âm thanh cùng côn trùng long long thanh, nghe vào cực kỳ tà dị, khiến cho người không rét mà run. Yến Xích Hỏa sắp điên rồi, ôm đầu kêu to, này, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đại bá? Ngươi không pha y vọt vào khói xám chung chết trận sao ngươi, làm sao biến thành dáng vẻ ấy ngươi vẫn chưa rõ sao Lý Diệu chết nhìn chòng chọc Yến Tây Bắc, lạnh lùng nói, đại ca ngươi Yến Xích Phong là cái mê võ nghệ, thực lực tuy mạnh, lại từ đâu tới nhiều người như vậy mạnh cùng tài nguyên, đi hoàn thành trường sinh điện bố trí đại ca ngươi, cũng bất quá là bị người lợi dụng quân cơ thôi, vị này đời. Trước thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, đức cao vọng trọng Yến Tây Bắc lao sư, mới thật sự là kỳ thủ.